thanh xuân dịu ngọt, chương 22:22, lãng mạn hóa đau thương hai chị đại siêu ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vành mắt Ái Du đã đỏ au, cô chạy về phòng ký túc. Vừa mới chùm chăn lên người, hai hàng nước mắt của cô đã rơi. Xuống tí tách, mấy ngày qua, Nhất Thiên không còn ghé lớp cô nữa. Cô cũng bắt đầu tránh mặt anh lúc nói chuyện với đại huynh. Đại tỷ, tụi lung linh không bị ngu, đương nhiên biết giữa hai người này có cái gì đó, một hôm Nhã Ân hỏi, này, bà với ổng giận dỗi gì nhau, à, không, thế thì làm sao, anh ấy tỏ tình với tôi, ý thế thì mấy hôm nay hai người, phải tươi cười như hoa chứ, nhưng mà tôi từ chối, what the fck, y đồng với lung linh đang nghe lỏm, cũng đồng thanh la lên cùng Nhã Ân, tại sao, bà bị vấn đề ở não hả, Du, không phải, tôi thấy tôi không, xứng với anh ấy, Ái Du lúc nào cũng thấy quần áo của. Nhất Thiên nhìn đơn giản nhưng chất liệu vô cùng tốt, xuất giá cũng không hề rẻ, đi chơi thì anh toàn đi giày thể thao Converse, Nike giá mấy vạn tệ. Đã vậy, nghe nói anh có thiên phú vô cùng tốt cho việc quản lý công ty, thậm chí được dự đoán 3,4 năm nữa anh có thể tiếp quản Dương Thị. Còn cô thì sao, học hành được, coi là chăm chỉ, loại khá giỏi trong lớp, quần áo giày dép đều là mua online hoặc ở mấy cửa hàng bình thường, đắt nhất của cô là cái váy giá 200 tệ mua. Xong cô còn cứ tiếc mãi, cô tuy xinh đẹp nhưng đứng cùng Nhất Thiên cũng chỉ giống một vật dụng dư thừa, cô biết suy nghĩ của mình rất trẻ con và cực đoan. Nhưng cô còn biết nghĩ thế nào nữa, dù sao nó cũng là sự thật, An Lệ gọi điện, cô nhấn vào nút, xanh, đại tỷ, ừ tỷ đây, đi shopping với hai tỷ, của cưng hông, nghe đến đó Ái Du đã sởn da gà ra, vì còn nhớ lần trước bị hai tỷ kéo vào khu quần áo hàng hiệu, hết xông tới. Channel lại đến Louis Vuitton, xong lại lượn qua Dior rồi làm một vòng chỗ Prada. Lúc về còn dạo mát ở Hermes, đã thấy động tác mà Ái Du thấy từ đầu đến cuối là cái kiểu cà thẻ ra lửa của hai tỷ, cả xong bữa đó chắc cái thẻ đó bị mài ra nước. Mất tiêu, đương nhiên là Ái Du định từ chối, nhưng cô nghĩ rằng mình cũng nên đi chơi một chút cho đỡ mệt óc, với cả cô cũng không định mua gì. Bảo anh chơi đồ đen trắng với An Lệ, đương nhiên cũng chuẩn bị cho Ái Du đồ tông suỵt tông cho nó ra ba chị em. Sinh đôi khác cộ cố, tình huống đương nhiên cũng giống hôm trước Ái Du bắt đầu. Thấy hối hận vì thấy mắt hoa hoa, hai tỷ lần nào cũng cố gắng giới thiệu cho Ái Du một đống váy vóc túi sách còn nhiệt tình cả thẻ, nhưng dĩ nhiên họ không thể nào chiến thắng được tính tiếc tiền vốn có của cô rồi. Đi một lát Ái Du liền mỏi chân, ngồi nghỉ trên một băng ghế chờ hai tỷ mua xong đồ. Bỗng hai cô gái đi lại chỗ của Ái Du, cô ngẩng đầu lên thì thấy khóe môi giật giật, đó là Băng Cầm, và người tóc, búi còn lại chắc là bạn của cô ta. Băng Cầm là, bạn, hồi cấp 2 của Ái Du, đương nhiên tính cách của cô ta rất đáng để Ái Du nhớ tên. Băng Cầm cất giọng ngọt, như mật, ôi, cậu đấy à, Ái Du, Băng Cầm, sao cậu phải ngồi đây thế? À, đúng rồi, dạo này trời nóng điều hòa rởm hay bị hỏng, cũng nhiều người đến trung tâm thương mại hóng điều hòa. Bọn mình đến đây mua đồ ở Prada, cậu muốn đi chung không? Băng Cầm từ hồi lớp 6 suốt ngày bị đem so sánh với Ái Du, nó suốt ngày được khen xinh đẹp với học chăm. Còn cô ta, thì, hôm nay cô ta nhất định phải làm cho con nhà quê này bẽ mặt chắc chắn. Phải lôi nó đến Prada, xin lỗi, mình đang chờ người, cậu thì chờ ai chứ? Khách sáo, làm gì, mau đi theo mình. Băng Cầm nghĩ chắc chắn con này xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ nên mới lấy lý do từ chối mà thôi. Ha ha, thế thì cô ta càng phải khiến nó mất mặt. Cô gái tóc búi cất giọng the thế. Cô còn ngại cái gì? Nghiên tiểu, thư đã có lòng mời gọi cô rồi, cô còn từ chối. Có biết cái gì gọi là biết ơn? Không hả? Băng Cầm kéo kéo tay áo cô gái. Tóc búi, lý nhí. Không sao đâu Vĩ Vĩ, cô ấy không muốn đi cũng được. Chỉ là, chắc cô ấy có rất nhiều tiền nên không còn muốn chơi với chị nữa. Thôi, em đừng làm khó cô ấy nữa. Cô gái kia càng sừng sộ, lườm Ái Du một cái cháy cả mắt, còn Băng Cầm thừa cơ nói lớn, nhưng cậu không thích chơi với mình nữa thì cũng đừng như vậy, cậu biết làm thế, mình sẽ rất tổn thương không? Sao cậu không biết lịch sự gì hết vậy? Ái Du chán ngán không biết nói gì, hơn, bao năm rồi, vẫn còn là cái kiểu cử chỉ não tàn như vậy, đúng là dai như đỉa. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, một giọng nói đanh đá vang lên, vâng, là Bảo. Anh, não cô bị ngâm CT à, có hiểu tiếng người không vậy, hay cô muốn tôi nhúng cả người cô vào bể phốt luôn cho nó thối? Đều, Băng Cầm dù gì cũng là thiên kim, tiểu thư, đương nhiên biết đến danh tiếng của nhà Bảo anh. là phụ trách toàn bộ mảng quân sự của Trung Quốc đấy. Đương nhiên Băng Cầm phải nể nang, nhưng cô ta vẫn không hiểu tại sao đại tiểu thư Ngọc Gia lại ra mặt nói giúp cho Ái Du. Một, giọng nói hiền dịu của An Lệ vang lên, bảo anh đừng có nói chuyện trở búa như thế. Băng Cầm nhìn thấy An Lệ thì lập tức thở phào, nhà An Lệ là thiên về kinh doanh, tuy là có qua lại với giới hắc bạch nhưng dù gì cùng đều là trên cùng thương trường với nhà cô ta, chắc chắn sẽ bênh vực cô ta hơn rồi. Minh tiểu thư, tôi cũng chỉ có ý tốt muốn dẫn bạn cũ đi xem đồ hiệu, nhưng cô ấy lại tranh chua kênh kiệu mà làm. Tôi rất buồn, tôi cũng chỉ nhắc cô ấy chút thôi. Mà cho tôi hỏi cô một chút được không? Vâng, Minh tiểu thư cần gì cứ hỏi. Tôi, An Lệ nở nụ cười vô cùng thân thiện, tên tập đoàn của ba mẹ cô nương là gì thế? Băng Cầm nhất thời không hiểu, nhưng vẫn bình thản, là Nghiên Bằng. An Lệ lập tức nhấc máy, bên kia nhấc máy rất nhanh, vì để loa ngoài nên mọi người đã dễ dàng nghe thấy một giọng nói lười biếng ở đầu dây bên kia. Chị An Lệ à, mày tìm cho chị cái công ty. Nghiên Bằng cái, dạ, cũng chỉ là công ty bình thường thôi, chị có hứng thú à, cũng coi như là thế. À, chị Ái, dù của mày bị tiểu thư tập đoàn Nghiên Bằng đả kích đang khóc sướt mướt đây. Này, khóe môi Ái Du giật giật, cô khóc, lúc nào? Một giọng nói phẫn nộ thét lên, cái đệch gì, chị yên tâm, ngay lập tức em sẽ làm cổ phiếu của Nghiên Bằng giảm đến âm luôn. Cho em 15 phút, ok nha baby. Mặt Băng Cầm đã tái xám không? Nhìn ra son phấn, cô ta không hiểu người ở đầu dây bên kia có năng lực gì. Nhưng Ái Du và Bảo Anh đều nhận ra đó là Lưu Ly. Cô gái tóc búi tên Vĩ Vĩ kia, đã trốn ngay khi cuộc gọi vừa ngắt. An Lệ huýt sáo, dắt tay Bảo Anh, và Ái Du đi xem đồ tiếp. Mặc kệ, Nghiên tiểu thư, đang đứng như trời trồng ở, sau lưng, cách chương.